Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, trong lòng ngươi rõ ràng. Vu Cát nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn rủ xuống trắng như tuyết lông mi dài, ngón tay vuốt vuốt trên bàn ly tai, trầm mặc không nói, hắn tay rất xinh đẹp, ngón tay thon dài, da thịt trơn bóng. Thì cùng hắn mặt một dạng, cơ hồ không nhìn thấy nếp nhăn, tuyệt không giống lão nhân tay. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám nói lời nào, ai ấy đều thấy được. Thần tiên không cao hứng, tôn sách quá vô lễ, coi thần tiên là thành vai hề, đem thần tiên pháp thuật làm thành pha trò tạp kỹ. Thần tiên đã một nhẫn lại nhẫn, vẫn sẽ hay không nhẫn. Nếu như không nhẫn lại hội làm thế nào, ai cũng không nói chắc được. Viên Quyền rất khẩn trương, Tôn Quyền mấy người cũng rất khẩn trương, thì liền luôn luôn vô pháp vô thiên Tôn Dực, Tôn Thượng Hương đều không dám nói chuyện, chỉ có Tôn Sách nụ cười không thay đổi. Hắn cười híp mắt nhìn lấy Vu Cát, nhàn nhã uống lấy tửu. Tướng quân, ta không xa 10.000 dặm, theo hải ngoại trở về. Là nghe tướng quân nhân hiếu vượt quá thiên nhiên, lại có hướng đạo chi tâm, hy vọng có thể cùng tướng quân luận đạo, để đối tướng quân có chỗ ích lợi, tạo phúc thương sinh, mà không phải vì tướng quân ăn uống tiệc rượu trợ hứng. Trương Chiêu đứng dậy, chắp tay hành lễ, tướng quân, thần tiên vốn thế ngoại cao nhân, nhất tâm hướng đạo, khó được bởi vì tướng quân mà vào thế tục. Chính là tướng quân hỏi thăm cơ hội, không thể bỏ gốc lấy ngọn, hoa mắt tại pháp thuật chi kỳ. Chúng ta tuy nhiên ngu muội, chưa hẳn có thể nghe hiểu được tướng quân cùng thần tiên luận đạo. Nhưng nghe luôn luôn tốt, nếu là cơ duyên trùng hợp, có chỗ minh ngộ, cũng là tốt. Mọi người ào ào phụ họa, lao nhau khuyên Tôn Sách không muốn ngạo mạn thần tiên, lãng phí cơ hội trời cho này. Viên Quyền cũng liên tiếp cho Tôn Sách nháy mắt, Tôn Sách làm như không thấy, khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, chư quân hướng đạo chi tâm, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu không phải như thế, cũng sẽ không lớn phí khổ tâm, mời chư quân đến đây dự tiệc, ngày mùa thu hoạch mặc dù tận, đông mạch lại gieo hạt sắp đến. Vụ mùa không thể bị dở dang, nếu không sang năm miễn không liền muốn chịu đói, không có lương thực, chẳng lẽ để cho chúng ta chống không cái bụng luận đạo sao? Tôn Sách nói xong lời cuối cùng một câu, quay đầu, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Vu Cát. Vu Cát sắc mặt hơi bối rối, lại tránh không đáp, mọi người nhớ tới hai ngày trước phát sinh sự tình, cũng chậm chậm lấy lại tinh thần. Tôn Sách nói đúng a, Vu Cát bản sự lại lớn, cũng thay đổi không ra lương thực tới. Tôn Sách nếu như không muốn luận đạo, cần gì phải phí chuyện lớn như vậy? Hắn làm như thế, khẳng định có hắn đạo lý. Không ngại nghe một chút lại nói, thấy mọi người tâm tình dần dần bình tĩnh. Tôn Sách đứng dậy, đi đến cung đô, lưu ích các loại người trước mặt, nói ra. Các ngươi ba vị đều đã từng là hoàng cân tướng lãnh. Có thể từng gặp đại hiền lương sư. Ngô Bá đứng lên, chắp tay một cái, thuộc hạ may mắn. Đã từng thấy qua đại hiền lương sư đếm hồi. Ngươi có thể từng gặp đại hiền lương sư thi triển qua. Pháp thuật, có, đại hiền lương sư đều có cái nào pháp thuật. Ngô Bá suy nghĩ một chút. Tuy không vu thần tiên vừa mới cái này rượu trong chén pháp thuật, nhưng cũng thường có thần rượu tiến hành, vẽ bùa niệm chú liền không nói. Cái này chặt đầu trọng sinh, tàn chi phục tục, ta cũng là thấy tận mắt. Tôn Sách quay người, nhìn lấy Vu Cát, Vu Công, ngươi lại sẽ chặt đầu trọng sinh, tàn chi phục tục. Vu Cát vuốt vuốt chòm râu, cười không nói, mọi người nghe. Lại có chút xấu hổ, Trương Giác còn có cái này chờ bản sự. Vậy nhưng so Vu Cát vừa mới triển lãm pháp thuật mạnh quá nhiều. thế nhưng là Trương Giác mạnh như vậy, không giống nhau bị quan quân tiêu diệt. Nếu như là như thế tôi nói, Vu Cát bản lãnh này cũng thật không có gì không được. Chỉ có thể trợ trợ hứng mà thôi. Chẳng trách Tôn Sách chướng mắt. Tôn Sách ra hiệu Ngô Bá vào chỗ. Nói tiếp, hướng đạo chi tâm, mọi người đều có, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng là người tu đạo nhiều vô số kể. Thật giả khó phân biệt. Đây cũng là người người đều là biết sự tình. Nếu như Vô Công là thành tâm luận đạo, vậy ta tự nhiên mạo muội vọng xấu. Muốn hướng Vô Công tận tụy thỉnh giáo. Cho dù vạn không được một, cũng là toàn lực ứng phó. Nhưng nếu là Vô Công cầm một số huyễn thuật trợ trợ tửu hứng, chúng ta lại coi là thật. Chẳng phải là muốn bị Vô Công chuyện cười. Chư quân, nếu là thật sự ngụy không phân biệt, như thế nào hỏi thăm? Tôn Sách quay người nhìn lấy Vô Cát, lớn tiếng nói, Vô Công, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Vô Cát đứng dậy, chậm rãi đi đến Tôn Sách trước mặt, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt vuốt chòm râu, dò xét Tôn Sách hai mắt, nói như vậy. Tướng quân coi là mỗ vừa mới thi triển là huyễn thuật, không phải pháp thuật. Tôn Sách liếc Vu Cát cửa tay áo liếc một chút, là huyễn thuật vẫn là pháp thuật. Vu Công tâm lý cần phải so ta càng rõ ràng. Vu Cát sắc mặt biến hóa, lui về phía sau một bước, than nhẹ một tiếng, xem ra mỗ cùng tướng quân cơ duyên chưa đến. Xin từ biệt, tương lai hữu duyên gặp lại. Nói xong, chắp tay một cái, lại ngắm nhìn bốn phía, đoàn đoàn vái chào, cáo từ. Tôn Sách cũng không giữ lại, tương đương cát đi đến đầu bậc thang, lúc này mới lớn tiếng nói, Vô Công, xin nghe ta một lời. Vô Cát dừng bước, chậm rãi xoay người lại, tướng quân còn có lời gì muốn nói? Thực cũng không có gì, chỉ có một câu, ta sự tình rất nhiều. Không có thời gian cùng ngươi giả vờ giả vịt. Ngươi nếu thật muốn luận đạo, tạo phúc thương sinh, ta tùy thời hoan nghênh. Nếu là muốn thăm dò ta, rất không cần phải. Vu Cát thật sâu nhìn Tôn Sách liếc một chút, quay người rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết rõ ai thiệt ai giả. Cái này rượu trong chén đến cùng là huyễn thuật vẫn là pháp thuật. Tôn Sách nói là sai vẫn là có mắt không tròng. Vu Cát muốn đi là tâm hỏng vẫn cảm thấy Tôn Sách không đủ cùng ngữ. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Trương Chiêu kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, đi đến Tôn Sách bên người, thấp giọng nói ra, tướng quân, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cuối cùng là huyễn thuật vẫn là pháp thuật a? Tôn Sách nghĩ, mỉm cười, như thật như ảo. Trương Chiêu rất im lặng, tức giận đến phất ống tay áo một cái, quay người muốn đi. Tôn Sách một thanh níu lại hắn, Trương Công chậm đã, ta còn có việc chưa nói xong. Chuyện gì? Người chiêu đãi thần tiên tạo thành lương thực lỗ hổng xử lý như thế nào? Trương Chiêu nhìn trái phải mà nói hắn. Tôn Sách nín cười, dắt lấy hắn tay áo không thả. Được, đi, nói chính sự, ngươi không biết cho là ta đem các ngươi triệu tập đến cùng đi. Chính là vì việc này a? Đến tột cùng chuyện gì? Ngươi giúp ta xem một chút, có thể hay không gom góp một số lương thực. Tôn Sách đem Trương Chiêu kéo đến một bên, lại gọi tới Dương Tu, Đức Tổ. Ngươi cùng Trương Công giao tiếp một chút, riêng là Thanh Châu bên kia cần. Muốn ưu tiên xử lý. Trương Chiêu bị kinh ngạc, kéo lấy Tôn Sách, tướng quân, ngươi muốn lấy Thanh Châu? Tôn Sách gật gật đầu, có ý tưởng này, nhưng có thể thành hay không đi, còn phải xem ngươi có thể hay không gom góp đầy đủ lương thực. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, Thanh Châu mấy năm này đã đánh cho tàn phế, cũng không đủ lương thực, ta cũng không dám tiếp nhận. Đức Tổ chẳng mấy chốc sẽ đi dự Trương nhậm chức. Khi tìm thấy tân chủ sổ ghi chép trước đó, ngươi phải chịu trách nhiệm toàn bộ hậu cần sự vụ. Trương Chiêu gật gật đầu. thương lượng với Dương Tu đợi chút nữa ở đâu gặp mặt. Mỗi người mời lại, Tôn Sách trở lại chủ tịch, ra hiệu mọi người an tĩnh, thần tiên trước đó để một bên, hắn có càng trọng yếu sự tình muốn thương lượng với bọn họ. Dự trương đắc thủ, nhưng cách tránh thức khống chế còn cách một đoạn. Dự trương địa hình phức tạp, các nơi hào cường xây lũy tự vệ, vũ lực kháng cự, so Dự Châu còn muốn phiền phức, chỉ có Dương Tu, Hạ Tề là không đủ. Hắn còn phải một lần nữa điều chỉnh dự trương các huyện lệnh trường. Còn muốn an bài một số người đi qua tiếp viện Hạ Tề. Tóm lại có không ít trống chỗ chờ lấy người đi bổ khuyết. Nghe xong Tôn Sách câu nói này, đang ngồi văn võ nhất thời tinh thần, vảnh tai, ngưng thần lắng nghe, sợ bỏ lỡ một chữ. Cái này có thể so sánh thần tiên sự tình còn trọng yếu hơn. Thần tiên không có chỗ tốt cho bọn hắn. Tôn Sách có a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN